Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương bị hôn tới thở hổn hển, anh mới dừng lại, nói, em quá đáng lắm. Phó Cẩm Huy đang lúc sung sức, Lục Hương ra ngoài rất lâu, trong lòng anh không tình nguyện, tình cảm áp chế rất lâu lập tức bùng phát, rất nhanh đã bao phủ hai người. Cả một buổi chiều, thời gian đều giống như dừng lại, mới đầu Lục Hương không hiểu vì sao anh như vậy, dần dần cũng nếm được vị ngọt. Đợi tới khi Lục Hương tỉnh táo, đã ở trong phòng rồi. Vừa nghĩ tới chuyện hoang đường vừa nãy, gò má cũng hơi nóng, con đã học lớp 2 rồi. Họ vẫn rất thắm thiết, Phó Cẩm Huy đeo kính lên, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nho nhã. À, có thể ngờ được vừa nãy anh hóa thân thành cầm thú, hận không thể ăn người ta vào. Phó Cẩm Huy nói, sau này vượt qua 10 ngày không ở bên cạnh anh phải đi cùng với em. Lục Hương nói, sao, sự nghiệp cũng không cần nữa, em muốn đi thăm Tích Nghiên. Phó Cẩm Huy ghé tới, muốn trộm hoa, nhưng lại bị Lục Hương cự tuyệt. Phó Cẩm Huy nói, lâu rồi không gặp con trai. Lục Hương nói, thôi, anh đừng đi, anh đi cùng con lại nhớ tới dáng vẻ lúc anh dạy kèm cho nó, rất sợ. Cô thường đi xem cuộc thi bắn cung của con trai, vốn tưởng loại này sẽ rất nhàm chán, ai biết thấy con trai bình tĩnh như không đứng ở đó, dáng vẻ thiếu niên 10 tuổi lại giống như chồng lên dáng vẻ của Phó Cẩm Huy, thẳng tắp tuấn tú. Hơn nữa mỗi lần con đều có thể giành được quán quân. Lần này chúng tới Thâm Quyến tham gia cuộc thi cấp quốc gia, Lục Hương càng không thể bỏ lỡ. Nhưng Phó Cẩm Huy vẫn chưa biết con lén lút đăng ký trường thể thao. Đây là bí mật giữa cô và con trai. Phó Tích Niên sợ cha, giống như chuột sợ mèo vậy. Con trai phải tham gia cuộc thi cấp quốc gia, khéo thấy anh lại sợ điếng. Phó Cẩm Huy thấy Lục Hương từ chối, nói, anh đi thăm con cũng không được. Lục Hương nói, hôm nay anh sao vậy? Phó Cẩm Huy cắn cổ Lục Hương, nói, chỉ là nhớ em, rất nhớ em. Cô có thể cảm nhận được tình yêu rõ ràng mà hung mãnh trên người Phó Cẩm Huy. Gần như muốn nuốt chửng cô, Lục Hương hai tay ôm cái eo gầy của Phó Cẩm Huy, nói, được, sau này em không đi nữa. Phó Cẩm Huy ừm một tiếng, lúc này mới lộ ra vài phần vui vẻ. Ngày hôm sau, Phó Cẩm Huy nói buổi tối muốn cùng đi ăn cơm, bảo cô chuẩn bị sớm một chút. Nhà hàng anh đặt là một nhà hàng có lịch sử trăm năm, nghe nói trước đây cũng là ngự yến. Rất nhiều đại lão Hồng Kông và nước ngoài đặc biệt tới ăn, có thể đặt được chỗ cũng rất không dễ. Lục Hương ừm một tiếng, nhưng ban ngày vẫn thay một bộ đồ nhẹ nhàng đi gặp con trai. Lúc trang điểm phải che đi dấu hôn chi chít ở cổ, không thể để người khác nhìn thấy. Lục Hương có hơi trách sự L.M. ân của Phó Cẩm Huy, đã rất lâu anh không có như vậy rồi, tốt xấu cũng giữ chút mặt mũi cho người ta chứ, bây giờ ngược lại ra mình trong nhà, không thể ra ngoài. Dùng tận mấy lớp phấn nền che mới không nhìn ra dấu vết, Lục Hương tới nhà nghỉ của con trai, nhìn thấy Phó Tích Niên đang gặm kem. Gọi một tiếng, gọi con trai tới, Phó Tích Niên quay đầu nhìn thấy Lục Hương, lập tức gọi. Mẹ, cậu vui vẻ chạy tới, đã lớp 2 rồi. Dáng người cao như vậy, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn rất trẻ con. Lục Hương hỏi, như thế nào, đã chuẩn bị xong chưa? Chẳng mấy chốc, huấn luyện viên Lộc cũng tới nói. Cô yên tâm, Tích Niên là tới lấy giải. Huấn luyện viên Lộc nói rất tự nhiên, đây là học trò đắc ý của anh ta, danh tiếng xuất chúng ở trường thể thao. Phó Tích Niên có thể lấy giải về trong tất cả các cuộc thi ở tổ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài, càng nhiều người chọn hạng mục đội xạ kích. Ngược lại càng dễ sàng lọc nhân tài. Lục Hương nói, vất vả cho huấn luyện viên Lộc rồi. Huấn luyện viên Lộc nói, vẫn là bản thân em ấy tự nỗ lực. Làm ngành thể thao chính là tình huống này. Có một số cái nỗ lực thật sự không thể bù vào thiên phú được. Hạt giống tốt giống như Phó Tích Niên, rất nhiều huấn luyện viên bắn cung đều hận không thể nhận cậu làm học trò. Nhưng bị huấn luyện viên Lộc ngăn lại, đùa chắc. Anh ta nhiều năm như vậy mới tìm được một hạt giống tốt, sao có thể để người khác hớt tay trên. Lục Hương xoa mặt con trai nói, lại cao lên rồi, mắt Phó Tích Niên sáng lấp lánh nói, sau này con còn cao hơn cả mẹ, bảo vệ mẹ, có được không? Lục Hương véo má con trai nói, mẹ có cha bảo vệ, con đó vẫn nên lớn lên sớm chút đi. Phó Tích Niên cố chấp nói, vậy con cũng muốn bảo vệ. Lục Hương cười khẽ, ôm con trai vào trong lòng, cùng đến nhà thi đấu. Nhà thi đấu ở Thâm Quyến rộng hơn một chút, nhà thi đấu này mới xây dạo gần đây, hạng mục này Phó Cẩm Huy cũng có đầu tư. Lục Hương đi tới cùng con trai, người chuyên môn tới xem thi đấu rất ít. Phần lớn đều là người học thể thao, Lục Hương vừa vào đã thu hút sự chú ý của không ít người, đều chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy còn thích xem thể thao. Ai cũng không nhịn được nhìn sang, Lục Hương còn vẫy vẫy cánh tay, người bên cạnh đều kinh hô nói. Đây chính là minh tinh nhỉ, tới phần thi bắn cung, thấy con trai chuẩn bị xong xuôi, đứng ở đó, thẳng tắp giống như cây con, Lục Hương hăng hái, toàn lực chú ý nhìn Phó Tích Niên. Mọi người đồng loạt bắn, rất khảo nghiệm tâm thái, mỗi lần bắn đều sẽ có thắng lợi mang tính quyết định. Con trai bình thường mềm mại, lúc đứng ở đây trầm tĩnh, giống như một ông cụ non. Phát đầu tiên, 10 điểm, ngay cả một số giáo viên thể dục ở ngoài tỉnh cũng đều quan tâm, lần lượt ghé tai nhau. Phó Tích Niên là một hạt giống tốt, đổi chỗ là top thứ nhất lên sân nhưng dường như những nhân tố này đều không ảnh hưởng tới cậu. Đứa trẻ này đứng ở đó, cho dù tạm thời dẫn trước, cũng không kiêu không hấp tấp, chỉ riêng phần tư thái này, cho dù là rất nhiều người lớn cũng không bì được. Lại hỏi thăm huấn luyện viên Lộc, anh ta nói mới huấn luyện một năm đã có thể có thành tích như thế này, ai cũng coi như bảo bối. Đợi sau khi kết thúc, Phó Tích Niên tháo bịt tai của mình xuống, quay đầu nhìn về hướng Lục Hương vui vẻ vẫy tay. Lại giống như đứa trẻ phù hợp độ tuổi của mình, Lục Hương cũng vẫy tay với cậu, huấn luyện viên bên cạnh không ngờ nói cả buổi như vậy, Lục Hương thế mà lại quen Phó Tích Niên. Huấn luyện viên bên cạnh cũng ngại, cho hỏi cô là chị của em ấy sao? Lục Hương nói, tôi là mẹ nó, lời vừa dứt, mọi người càng kinh ngạc, mẹ cậu cũng trẻ quá rồi. Qua một lúc, nói, tôi là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, muốn đưa em ấy tới huấn luyện, được không? Một ông lão dáng người không cao trong đó nói, Lục Hương nói, xã không dở dang việc học chứ? Huấn luyện viên xạ kích nói, không đâu, chúng tôi tập huấn vào kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Về cơ bản, mỗi năm ông ta mới tổ chức các loại cuộc thi, chính là sàng lọc một số hạt giống ưu tú trong cuộc thi. Phó Tích Niên được coi là người nổi bật nhất trong đó, cho nên họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục Hương nghe họ nói, cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thương lượng với con trai và huấn luyện viên Lộc một chút. Đợi cuộc thi kết thúc, Phó Tích Niên vui vẻ chạy tới, lần này cậu lại lấy được huy chương vàng. Từ sau khi bắt đầu tham gia thi đấu, chỉ cần là cậu tham gia, quả thực chính là một người chế bá. Lục Hương xoa đầu Phó Tích Niên, thật đỉnh, con trai treo huy chương lên người Lục Hương, mẹ giữ giúp con, Lục Hương nói, được, con trai, con có muốn về nhà không? Cha cũng ở thành phố này, Phó Tích Niên cũng rất muốn về, chỉ là họ đi cùng với những người khác ở trường, không thể tách lẻ. Phó Tích Niên nói, để lần sau ạ, Lục Hương nói, con nhớ cha rồi, lần sau mẹ bảo cha tới với con. Con trai có hơi sợ nói, cũng không cần đâu ạ, lại nhớ tới lúc cha dạy kèm cho cậu, sau này nếu lại bắt cậu học môn văn hóa nữa. Lục Hương thấy bộ dạng chột dạ của con trai, cũng không cưỡng cầu. Thực ra Phó Cẩm Huy chưa từng đánh con trai, nhưng con trai lại sợ anh, thật kỳ lạ. Lục Hương đã quen chia tay với con trai rồi, không còn giống như trước, mỗi lần chia tay đều phải khóc một trận. Thấy mỗi lần Phó Tích Niên tham gia thi đều rất vui vẻ, cậu là thật sự thích bắn cung, cũng thích chơi cùng với những người bạn này, cách trương.